Lạc Ngạo thực rõ ràng tức giận đến cực điểm, nhưng khi nghe thấy sự đáp trả thú vị kia, lửa giận đột nhiên hạ xuống, khóe miệng từ từ nâng lên, thậm chí còn có tiếng cười trong miệng tràn ra, hắn khôi phục lại bộ dạng ung dung, hai mắt mỉm cười nhìn xuống người bên dưới, làm gì mà kích động thế? Nhìn em bây giờ thật giống như người vợ ra ngoài tìm chồng la lối om sòm, ha ha. Ai là vợ của anh chứ, tốt hơn anh bớt ngạo mạn đi. Lạc Ngạo thực nháy mắt nhìn Vũ Nghê, giống như nghiên cứu người quái. Dị, anh nhìn cái gì? Còn không nhanh mà, cút khỏi chỗ này, mấy chữ cuối còn chưa kịp nói ra đã bị một ngón trỏ của người nào đó đặt lên môi, xuỵt. Im lặng một chút, anh có chút chuyện muốn cùng em thảo luận, anh thật sự rất hiếu kỳ. Người nào đó bỗng dưng đè thấp gương mặt, tiếng nói trầm thấp khàn khàn thì thầm. Cách Chương.